Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, phần 485. Đệ 485 chương chương hồi 485 ở nguyên chiến giả tá một cái loa. Sử dụng chính mình khống thủy năng lực thả ra dòng nước. Đem thần miếu cửa tụ tập nháo sự giả hướng đến rối tinh rối mù khi. Cốt khí hiệp hội trong đó một tầng mỗ gian bài trí thực xa hoa xa xỉ tiểu tụ hội trong phòng. Đang có mấy cái bình thường khó gặp đại nhân vật ở làm thảo luận. Mà bọn họ thảo luận nội dung đúng là lần này cốt khí đại tái chung nào đó tác phẩm dự thi, đến. Một cái giác khi trước mới thôi. Sở hữu báo danh toàn bộ kết thúc. Căn cứ thí nghiệm cốt khí cùng thí nghiệm cốt khí sư phản ứng. Năm nay tác phẩm tựa hồ cùng năm rồi không sai biệt lắm. Một người như là không ngủ tỉnh lão nhân hỏi, nếu là như thế này. Hoắc Phổ cũng sẽ không đem chúng ta đều kêu lên tới. Một khác danh mạo Mỹ phụ nhân Nhu Uyển mà. Cười nói, trong sảnh vài vị cùng nhau nhìn về phía Hoắc Phổ, anh Tuấn cao lớn nhìn không ra tuổi Hoắc. Phổ gật đầu, đẩy đẩy chính mình trước mặt một con khung xương tiểu cầu. Kia tiểu cầu chính mình đứng lên tới lộc cộc mà đi đến mặt bàn trung ương, lần này đại tái có lẽ sẽ. So năm rồi càng có xem đầu. Đương nhiên này chỉ là ta dự cảm, vì cái gì nói như vậy? Ta nhớ rõ năm nay ngươi nhàm chán chạy tới cửa sổ đương kiểm tra đo lường sư đi. Phát hiện hào tác phẩm. Bất quá thế nhưng thật sự có người đến thập cấp cửa sổ báo danh. Không ngủ tỉnh dường như lão nhân trêu chọc, Hoắc Phổ chỉ tiểu cẩu lại lần nữa gật đầu. Tuy rằng chỉ có một có dũng khí, nhưng đối phương cũng thật sự có nguyên liệu thật, tiểu cẩu há mồm đem nó trong khoảng thời gian. Này thu được duy nhất hạng nhất cốt khí thí nghiệm kết quả nói ra, vài vị ngay từ đầu còn không có. Đương hồi sự, chờ sau khi nghe xong, tiểu đại sảnh an tĩnh một hồi lâu, tổng cộng cho điểm 9.3 phân. Cái này cho điểm sao vừa nghe, ở cửu cấp tiếp cận thập cấp cốt khí chung cũng không tính rất cao. Một ít đại cốt khí sư lấy ra tới thí nghiệm cốt khí thường thường sẽ đạt tới càng cao điểm thông. Thường mọi người đều là xem thí nghiệm cốt khí điểm tới phán đoán cai quản cốt khí cấp bậc. Vài phần chính là mấy cấp. Số lẻ mặt sau đi theo con số tắc tỏ vẻ cai quản cốt khí ở nên cấp bậc điểm số. Tỷ như 9.3 phân. Người thường xem chính là đạt tới cửu cấp cốt khí. Nhưng mặt sau đi theo 0.3 ly thập cấp còn xa đâu. Nhưng là lời này là nói cho người ngoài nghề. Nghe, cốt khí cấu tạo ổn định độ cùng độ chính xác đều là 10 phân. Một khác danh dài quá dâu quay nón hữu giác đại sư kinh ngạc hỏi, ngươi nghe được. Không chỉ có như thế. Cái này cốt khí năng lượng ma văn vẽ chính xác độ. Lưu chuyển thông thuận độ. Cùng nguyên tinh kích phát sau năng lượng truyền ổn định độ đều là mãn phân. Không ngủ tỉnh lão. Nhân mị mị nhãn mở to một chút, mỹ phụ nhân như suy tư gì. Nó nguyên tinh kích phát tốc độ cùng chỉnh thể năng lượng tiêu hao điểm cũng rất cao. Đạt tới 9 phân, cái này cốt khí có hại liền có hại ở Mỹ quan độ thượng. Nếu không nó điểm tuyệt đối không ngừng 9.3 phân. Hoắc Phổ nói, mà chúng ta đều biết thí nghiệm cốt khí vượt qua cửu cấp liền thí nghiệm không ra. Thập cấp trở lên cốt khí đều yêu cầu đại cốt khí sư tới bình định. Những cái đó thập phần. Chỉ là thí nghiệm cốt khí giả thiết tối cao giá trị, ngươi là ở chỉ đây là một kiện rất có thể. Vượt qua thập cấp đại cốt khí sư tác phẩm. Dâu quay nón đại sư xoa xoa dâu, một khác danh vẫn luôn không nói gì Hạc Phát Đồng Nhan nam tử. Thấp giọng hỏi, vị này cốt khí sư là ai? Hoắc Phổ trả lời, tên gọi Tán Bố, nhưng ta cũng không có nhìn thấy người của hắn. Là hắn vô giác nô bộc tới đưa cốt khí. Hơn nữa tên này vô giác nô bộc cũng là cốt khí sư. Vẫn là tam cấp, lại là một cái hồ nháo cốt khí sư. Vì cái gì muốn đem chúng ta cốt khí luyện chế dạy cho những cái đó nô lệ? Hồ nháo, không ngủ tỉnh lão nhân sinh khí, khả năng hắn yêu cầu trợ thủ đi. Hoặc là thực sự thích tên kia vô giác nô bộc. Này đó đều là việc nhỏ. Ta muốn hỏi chính là... Năm nay có vài vị đại cốt khí sư sẽ lấy ra tác phẩm dự thi. Hoắc Phổ hỏi, phụ trách chuyện này Mỹ phụ nhân lắc đầu. Hiện giờ đại cốt khí sư đều càng ngày càng để ý chính mình thanh danh. bọn họ cũng không chịu dễ dàng đem chính mình tác phẩm bắt được đại tái chung cho người ta tùy ý đánh giá, đại vu bên kia cũng không có tỏ vẻ. Hoắc Phổ không mang theo hy vọng hỏi, mỹ phụ nhân nhu nhu mà cười. Chát Đạt đại vu sự vội, sao có thể riêng vì cốt khí đại tái luyện chế cốt khí. Cho nên năm nay vẫn là muốn dựa chúng ta mấy cái lấy tác phẩm đi ra ngoài căng bãi. Dâu quay nón bĩu môi, năm nay không phải có cái này dã chiêu số cốt khí sư sao? Ta xem chúng ta cũng không cần thiết lại lấy chính mình tác phẩm đi ra ngoài bêu xấu. Liền người này được rồi. Như vậy chúng ta cũng nhẹ nhàng. Ngủ không tỉnh lão nhân đề nghị. Hắn lại hỏi, kia tác phẩm đâu? Thả đưa cho chúng ta nhìn xem, Hoắc Phổ xua tay. Kia cốt khí đã bị kia vô giác cốt khí sư mang về. Cũng không có lưu lại, cực nhỏ nói chuyện Hạc Phát Đồng Nhan nam tử đứng dậy. Nếu không có mặt khác sự tình, ta liền đi trở về, những người khác vừa nghe, cũng đều đứng lên, ngủ không tỉnh lão nhân nói. Sự tình liền giao cho phía dưới đi làm, bất quá một cái dã chiêu số cốt khí sư mà thôi. Khả năng chính là vì bác một cái đại cốt khí sư tên tuổi tới. Nếu hắn cốt khí thật sự không tồi, đến lúc đó chúng ta liền khảo khảo hắn, chính là cho hắn một cái đại cốt khí sư danh lại như thế nào. Dâu quay nón cũng cười. Đúng vậy, nhiều năm như vậy cũng chưa ở đại tái chung ra một cái đại cốt khí sư. Năm nay nói không chừng có thể mượn người này lại cho chúng ta cốt khí đại tái lưu lại tân truyền. Thuyết. Ha ha, vài vị đại cốt khí sư cứ như vậy nói cười cười sau tan đi. Bọn họ biết có như vậy một kiện cốt khí, tâm lý hiểu rõ là được. Ai cũng không đem kia cốt khí cùng nó sau lưng cốt khí sư đặc biệt để ở trong lòng, một khác đầu. Bố Hoa Morton đều phải điên rồi, hắn mới vừa được đến tin tức. Nói là hắn ở ngoài thành trang viên đột nhiên quát lên một trận gió xoáy. Gió xoáy sau, thứ gì đều còn ở. Người hầu cũng không thiếu. Liền hắn cái kia cùng cha khác mẹ đệ đệ không thấy. Bố Hoa căn bản không dám giấu giếm tin tức này. Ở chạy tới trang viên phía trước đi trước thấy Morton công tước. Tiểu Bạch giác thân phận quá trọng yếu. Hắn cùng phụ thân hắn bao gồm bọn họ sau lưng gia tộc đều nhận không nổi cái này tổn thất. Đặc biệt sự tình còn liên lụy tới phụ thân hắn tương lai kế hoạch. Morton công tước chỉ đối nhi tử nói hai câu lời nói, câu đầu tiên, Tô Môn ẩn thân địa điểm đều có ai biết. Đệ nhị câu, vô luận như thế nào đều cần thiết tìm được hắn. Công tước phủ bởi vì hai câu này lời nói bắt đầu chấn động. Nhưng bên ngoài người tạm thời còn không có nhìn ra tới. Chỉ nhìn đến bố Hoa Thế Tử Điện Hạ mang theo người hầu như là muốn đi ngoài thành săn thú. Mặt khác, người trong phủ phát hiện có chút người đột nhiên không thấy. Còn có chút người bị trong phủ vệ binh cấp bỏ rơi nhiệm vụ chờ danh nghĩa bắt bỏ vào trong phủ đại. Lao, Morton công tước phòng ngủ bên cửa sổ, Morton công tước bắt lấy thạch chế cửa sổ. Bộ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm bên ngoài xem, mặt sau một người cao gầy hắc giác mỹ lệ nữ tử. Tiếp cận, đi đến hắn bên người nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay hắn. Không cần phiền lòng. Người nhất định có thể tìm trở về, Morton công tước thu liễm tức giận nghiêng đầu xem chính mình. Duy nhất bạn lữ, xin lỗi lại lần nữa nảy lên trong lòng. Thực xin lỗi, công tước phu nhân khẽ vuốt chính mình trượng phu. Cười, người đã nói rất nhiều biến. Đều nói 10 năm, có lẽ ta sẽ đối với ngươi nói cả đời, ngươi là hy vọng ta an ủi ngươi cả đời. Sao? Công tước phu nhân bất đắc dĩ mà cười, Morton công tước nắm lên thê tử tay. Cúi đầu hôn môi, thành kính mà nói. Đúng vậy, ta hy vọng mỗi lần ta như vậy xin lỗi đều có thể được đến ngươi khoan dung độ lượng cùng an ủi. Như vậy ta mới có thể khẳng định ngươi còn ái ta, công tước phu nhân cười ra tiếng. Một tay kia vuốt ve trượng phu đầu. Đây là duy nhất bạn lữ mới có quyền lực. Tốt, ta tha thứ ngươi. Bởi vì ta biết kia không phải ngươi sai lầm. Ta biết ngươi trong lòng chỉ có ta. Tựa như ta cũng chỉ có ngươi giống nhau. Morton công tước toát ra đối ngoại hiếm thấy tươi cười. Duỗi tay ôm chặt thê tử eo. Vợ chồng hai người ở phía trước cửa sổ ôm nhau. Cái trán chống cái trán, đứa bé kia. Quá trọng yếu. ta chỉ có thể dưỡng ở trong phủ, ta biết, ta cũng không có cách nào làm hắn nhận ngươi vì mẫu thân. Bởi vì chúng ta hai người đều là hắc giác, ân, ta không biết lần này là ai động tay. Nhưng ta hoài nghi rất có thể đã có người biết kia hài tử là trời sinh bạch giác tộc đại vu. Kia nữ nhân mấy năm nay không ngừng tới làm ầm ĩ, cũng tìm mọi cách chuồn êm nhập phủ. Rất có thể chính là vì xác định kia hài tử rốt cuộc có phải hay không. Công tước nhắc tới kia nữ nhân ba chữ khi, ngữ khí cùng biểu tình đều tràn ngập chán ghét. Mà chỉ cần nhìn đến Tô Môn, hắn liền sẽ nhớ tới nữ nhân kia cùng gia tộc nàng sắc mặt. Cái này làm cho hắn như thế nào đều không thể thích thượng đứa nhỏ này. Công tước phu nhân vuốt ve trượng phu sau eo, ngẩng đầu. Có thể hay không là bạch giác tộc bên kia Aram đại vu từ thần nơi đó đã biết cái gì? Morton công tước không nói chuyện. Hiển nhiên hắn cũng có như vậy hoài nghi. Nhưng theo sau hắn liền lắc lắc đầu. Nếu Aram đại vu biết, hắn nhất định sẽ tự mình tới đón tiếp Tô Môn. Rốt cuộc bạch giác tộc trừ bỏ Aram đại vu bên ngoài, đến nay mới thôi đều còn không có tân tam mắt đại vu ra đời. Hiện tại Aram đại vu còn khỏe mạnh cũng không tính đặc biệt lão. Nhưng lại quá 2 năm, nếu còn không có bạch giác đại vu sinh ra, bạch giác tộc chỉ sợ cũng muốn luống cuống, bọn họ hiện tại đã luống cuống. Tam tộc trung xưa nay mỗi tộc đều sẽ có 3 vị tam mắt đại vu. Tam tộc nhiều năm như vậy có thể vẫn luôn bảo trì cân bằng. Rất lớn nguyên nhân cũng là vì cái này. Nhưng hôm nay, hắc giác cùng hồng giác đều có từng người 3 vị hiện có tam mắt đại vu. Nhưng bạch giác tộc tự đề cử sở đại vu trở về thần ôm ấp sau cũng chỉ có Aram đại vu một người. Mà trừ bỏ Tô Môn, chúng ta đến nay cũng không có nghe được lại có cái thứ 2 tam mắt đại vu ra đời tin tức. Công tước phu nhân hạ giọng, nhẹ giọng nói, ta nghe rất nhiều người đều đang nói bạch giác tộc đã phải bị thần vứt bỏ. Morton công tước thở dài, thấp giọng hỏi chính mình thê tử, người cảm thấy ta làm đúng không? Người tưởng thống nhất tam tộc, đặc biệt muốn ngăn chặn cùng đối phó hiếu chiến hồng giác tộc. Chỉ chúng ta hắc giác nhất tộc lực lượng căn bản không đủ. Nếu ngươi tưởng trở thành tam tộc chân chính vương giả, chỉ là mượn sức bạch giác tộc còn chưa đủ. Chỉ có chặt chẽ nắm giữ nàng, làm nàng hoàn toàn trở thành chúng ta hắc giác tộc phụ thuộc. Cho nên từ đại nghĩa đi lên nói, ta không cảm thấy ngươi làm sai, chính là ta là ở cầm tù một người thần ban cho đại vu. Còn đoạn tuyệt hắn sở hữu tiếp thu đại vu truyền thừa lộ, nhưng là ngươi cũng không có giết chết. Hắn, ngươi trong lòng là tưởng hảo hảo đãi hắn, đúng không? Morton công tước đối chính mình thê tử thực thành thật. Hắn lắc đầu, không, ta chỉ là không dám chân chính giết hại một người thần ban cho tam mắt đại vu mà thôi, đúng vậy. Hắn dám cầm tù, dám dưỡng phế đại vu, lại không dám giết chết hắn. Công tước phu nhân phát hiện trượng phu bất an tâm tình, lại lần nữa trấn an hắn. Nhưng ngươi cũng không có muốn giết hại hắn a? Ngươi không phải vẫn luôn đều tính toán lưu lại hắn sao? Rốt cuộc Aram đại vu tương lai trở về thần ôm ấp sau, bạch giác tộc tổng cũng yêu cầu một người đại vu, trượng phu của nàng yêu cầu một người con rối. Một người không hiểu đến bất luận cái gì đại vu truyền thừa, chỉ biết vâng theo Morton mệnh lệnh, trở thành Morton miệng lưỡi đại vu, đúng vậy. Hắn sẽ trở về làm hắn đại vu, nhưng không phải hiện tại. Morton công tước cũng không đối Tô Môn cảm thấy áy náy. Tuy nói hài tử vô tội, nhưng nếu hắn không phải trời sinh đại vu, hắn sinh ra chỉ sợ cũng cùng hắn mẫu thân cùng nhau bị hắn giết đã chết. Hài tử, ngươi muốn hận, liền hận ngươi tham lam mẫu tộc cùng thao túng bọn họ sau lưng người đi. Lúc này, Morton công tước tâm tình dị thường mâu thuẫn. Mâu thuẫn đến hắn cũng không dám lại hướng chính mình thê tử khuynh thuật. Bởi vì hắn phát hiện, hắn sâu trong nội tâm thế nhưng toát ra một đinh điểm, nếu đứa bé kia cứ như vậy đào tẩu, từ đây tiếp thu bạch giác đại vu truyền thừa, trở thành một người chân chính đại vu cũng khá tốt. Ý tưởng, một người trời sinh đại vu a, một người thần ban cho hài tử, nếu là hắn cùng chính mình thê tử hài tử nên có bao nhiêu hào. Hắn nhất định sẽ đem hắn sủng lên trời, cho hắn sở hữu hắn có thể cho dư hết thảy. Lại nói Hạ Thành Thần miếu cửa, Nghiêm Mặc nhìn phía dưới khóc kêu đám người. Biểu tình thập phần lạnh nhạt, đứng ở bọn họ phía sau Hình Lục đám người nhìn đến Nguyên Chiến Hành. Vì, một đám toàn bộ sửng sốt, bốn gã thiếu niên trung duy nhất nữ hài Ôn Ôn không thể tin tưởng mà thấp. Kêu chất vấn, các ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Bọn họ là cùng chúng ta giống nhau vô giác nhân a. Ôn Ôn phác đi ra ngoài. Nàng là trừ Nghiêm Mặc ngoại trong đội duy nhất trị liệu sư. Nàng tưởng trợ giúp những cái đó bị dòng nước cùng sau lại sóng to hướng đến bảy chết tám sống đám. Người, Hình Lục tay mắt lanh lẹ bắt lấy nàng. Tạm thời không cần đi. Ở bọn họ trong mắt, chúng ta theo chân bọn họ là một đám. Ôn Ôn quay đầu lại, mang theo tức giận nói. Chúng ta theo chân bọn họ mới không phải một đám. Bọn họ cùng những cái đó hữu giác nhân giống nhau tàn nhẫn. Nữ hài thanh âm hơi chút lớn một chút. Phía trước trọng thị thần quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hình Lục cùng nữ hài trong lòng một ngưng, lập tức câm miệng. Thương Kỳ Tắc sớm bị Phi Trương đám người đè lại, Nghiêm Mặc không để ý tới mặt. Sau mấy cái, hắn lại từ trong lòng ngực móc ra một con càng loại nhỏ cốt khí, một ít vừa mới bỏ dậy vô giác nhân. Nhìn đến hắn lại móc ra cốt khí, sợ tới mức lập tức bò ngã trên mặt đất, Nghiêm Mặc giơ lên loại nhỏ cốt khí tiến đến bên miệng. Đều nghe hào, ta không biết các ngươi nói ma đồng là ai. Muốn ta giao ra ta chính mình hài tử. Đó là nằm mơ. Ai muốn ta hài tử? Làm chính hắn tới tìm ta. Đến nỗi các ngươi, xem ở mọi người đều là vô giác nhân phân thượng, lần này chỉ là dùng sóng nước hừng hực các ngươi, cho các ngươi bình tĩnh một chút. Nhưng nếu còn có lần sau, ta nhưng không cam đoan các ngươi trung gian sẽ không chết người. Lại lần nữa nhìn xem những cái đó nháo sự vô giác nhân. Nghiêm Mặc đột nhiên cảm thấy không thú vị cùng phiền chán. Hắn muốn giúp chính là những người này. Một ít đã sớm nô tính thâm thực người. Mà ở Tây Đại Lục, giống như vậy vô giác nhân tuyệt đối không phải là số ít. Xoay người lại nhìn đến kia mấy cái đối hắn mặt lộ vẻ tức giận cùng trách cứ vực sâu vô giác nhân. Nghiêm Mặc lôi kéo khóe miệng, muốn làm chúa cứu thế. Gánh thì nặng mà đường thì xa a. Hoặc là hắn hẳn là đổi một loại phương thức. Hắn phía trước có phải hay không đều quá ôn nhu, quá dễ nói chuyện. Ai nha, mang mặt nạ mang thời gian dài như vậy, hắn đều mau đã quên chính mình nguyên bản là người nào. Dưới bậc thang bò lên trong đám người đột nhiên lao ra một người, nhằm phía Nghiêm Mặc phía sau lưng. Hắn trong tay hách nhiên có một phen sắc bén cốt đao. Phanh, Nguyên Chiến tay không bắt lấy đối phương cốt đao. Đặt quá, trở tay đâm vào đối phương trái tim, lại bắt lấy đối phương cổ đem người quăng đi ra ngoài, người nọ nện ở phố đối diện phòng ốc trên. Vách tường, chậm rãi rơi xuống, từ ám sát, đến Nguyên Chiến giết chết đối phương lại vứt ra quá trình đều cực nhanh. Đặc biệt là Nguyên Chiến động tác, ở đây người không có một cái thấy rõ, bọn họ chỉ nhìn đến có người tiến lên muốn giết chết cái kia. Tướng mạo ôn hòa vô giác nhân. Lại ở trong chớp mắt ám sát giả thi thể liền nện ở bọn họ bên này trên vách tường hạ xuống. Toàn bộ quá trình chỉ để lại một tiếng phanh vang. Nguyên Chiến nhìn về phía đám người, trong mắt tràn đầy sát ý, khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn ba phần. Đám người co rúm lại, một đám đều sau này lui, có người còn hướng thành vệ sở người cầu cứu, nhưng thành vệ sở người động cũng chưa động. Bọn họ lại không phải ngốc tử. Đừng nói đối phương chung có người đã bị bố hoa thế tử nói rõ nói phải bảo vệ. Chính là hướng bọn họ trên tay cái kia uy lực cường đại cốt bảo. Bọn họ cũng sẽ không dễ dàng động thủ. A Chiến. Nghiêm Mặc quay đầu lại. Duỗi tay, Nguyên Chiến xoay người. Nhìn đến Nghiêm Mặc vươn tay. Lửa giận chậm rãi giáng xuống. Đồng dạng duỗi tay cùng đối phương tương nắm. Hai người liền như vậy làm trò mọi người mặt tay trong. Tay mà đi vào trong thần miếu, chặn đường Hình Lục đám người nhìn đến hai người. Không biết có phải hay không bị Nguyên Chiến dư uy sở nhiếp. Tất cả đều theo bản năng tránh ra con đường, Kỳ Hồng Chí xem những người này như thế nào đều không. Vừa mắt, hung hăng chừng bọn họ, Hình Lục đám người sợ Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc. Lại không sợ Kỳ Hồng Chí. Cũng đều chừng trở về, trọng thị thần sắc mặt khổ hề hề. nhìn xem trong ngoài, chung quy không thể liền như vậy mặc kệ, không nói Trọng thị thần như thế nào an ủi cùng trợ giúp những cái đó nháo sự vô giác nhân. Lại nói Nghiêm Mặc đám người trở lại bọn họ trụ sân sau, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến đứng ở trong sân chờ Hình Lục đám người, chờ bọn họ đều tới rồi. Nghiêm Mặc bỗng nhiên cười một cái, nói, các ngươi còn nhớ rõ cùng chúng ta ra tới trước, các ngươi Uyên chủ là như thế nào dặn dò các ngươi sao? Vừa định nháo sự Thương Kỳ bị đồng bọn lấp kín miệng, Hình Lục cái trán có mồ hôi toát ra. Cốt khí sư Phi Trương thở dài, vượt trước một bước, ngươi muốn nói cái gì nói thẳng đi, không cần uy hiếp chúng ta, uy hiếp. Nghiêm Mặc ha hà cười, đột nhiên trở mặt, các ngươi xứng sao? Hình Lục đám người xem quen rồi Nghiêm Mặc ôn hòa một mặt. Thấy hắn đột nhiên trở mặt giật nảy mình, Nghiêm Mặc xem bọn họ như vậy. Lại cười, lắc đầu, hôm nay là ta cuối cùng một lần nói. Ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ ra tới trước các ngươi Uyên chủ đều là như thế nào yêu cầu của các ngươi. Đừng quên, không phải ta muốn mang các ngươi ra tới, mà là các ngươi Uyên chủ cầu ta, làm ta mang các ngươi ra tới. Mà các ngươi cũng nên cũng chưa quên, các ngươi Uyên chủ chính là đáp ứng rồi. Nếu các ngươi không nghe lời, không nghe ta phân phó, ta tưởng như thế nào xử trí các ngươi đều được. Nghiêm Mặc nhìn đến bọn họ trong mắt toát ra không phục cùng phẫn hận, Sẩn Nhiên cười, không để bụng nói, ta mặc kệ các ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, tóm lại các ngươi cần thiết cho ta thành thành thật thật, đừng cho ta thêm phiền, nếu làm ta biết các ngươi lén làm cái gì ảnh hưởng đến ta bên này, các ngươi sẽ không muốn biết hậu quả. Nghiêm Mặc lưu lại này hai đoạn lời nói liền cùng Nguyên Chiến cùng đi xem Cửu Phong, Phi Trương cùng Tư Đồ hai gã cốt khí sư lẫn nhau xem sau đem người đều kêu vào chính mình trong phòng. Bọn họ tưởng bọn họ xác thật muốn cùng Hình Lục đám người hảo hảo nói. Thuận tiện cũng cảnh cáo chính mình. Trong khoảng thời gian này hòa khí ở chung, làm cho bọn họ đều đã quên liền bọn họ Uyên chủ đều tại đây hai người trên tay ăn lỗ nặng. Hiện giờ thế nhưng quán mấy cái tiểu hài tử liền dám oán giận khởi bọn họ. Còn dám đem đầu mâu nhắm ngay bọn họ. Làm khởi đấu tranh nội bộ tới. Này không phải mắt bị mù. Mê hồn còn có thể là cái gì? Bọn họ đến làm này đó hài tử hào hào thanh tỉnh một chút. Bao gồm chính mình, Nguyên Chiến vào nhà sau. Kéo Nghiêm Mặc một chút, Kỳ Hồng Chí ở ngoài cửa dừng lại. Đứng ở cửa làm một người trung tâm thủ vệ. Còn cẩn thận mà đem cửa đóng lại, trong phòng, như thế nào? Nghiêm Mặc dừng lại bước chân, hai cái tiểu hài tử cùng Tịch Dương hậu sư cũng nhìn về phía bọn. Họ, Nguyên Chiến, làm như vậy quá chậm. Ta không thích nơi này. Ta tưởng trở về, Thực Ấu Chỉ cũng thực tùy hứng lời nói. Nghiêm Mặc khó được xem Nguyên Chiến như vậy. Tâm tình một chút liền khôi phục rất nhiều. Nhịn không được cười nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Bọn họ không phải sang năm liền phải đổi vương giả sao? Ân kia nếu bọn họ vương giả ở năm nay nội đột nhiên đã chết đâu? Vẫn là chết ở nghi vì hắc giác tộc thích khách thủ hạ. Nguyên Chiến đại khái sớm đã có cái này ý. Tưởng, hôm nay lại bị cái kia ám sát giả một kích thích. Trong lòng cái này ý tưởng cũng liền càng kiên định. Tịch Dương cùng hậu sư nín thở tức Cửu Phong. Nghiêng đầu. Đỉnh đầu tam căn thật dài kim hoàng lông chim ném tới ném đi, tiểu bạch giác Tô Môn thoạt nhìn mộc. Ngốc ngốc, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm cửa hai người, Nghiêm Mặc lâm vào trầm mặc, hữu giác tộc chủ động. Tấn công Đông Đại Lục, nhưng hắn cũng không phải Đông Đại Lục chi chủ. Dựa theo chỉ nam niệu tính quy định, ở hữu giác nhân còn không có đối thượng cửu nguyên trước kia. Hắn nếu đối hữu giác nhân chủ động ra tay. Chỉ nam nhất định sẽ trừng phạt hắn, người ở lo lắng thần trừng phạt. Nguyên Chiến phi thường hiểu biết hắn, Nghiêm Mặc tưởng nói ngươi muốn giết người đừng cùng ta nói. À, chính là nếu Nguyên Chiến thật sự cái gì đều không nói với hắn. Liền làm như vậy lớn như vậy một sự kiện. Hắn xong việc biết liền tính lý giải khẳng định cũng sẽ không cao hứng. Này cùng tâm nhãn nhỏ hẹp gì đó không quan hệ. Chỉ là tình nhân chi gian tiểu cảm xúc mà thôi, Nguyên Chiến thần sắc hòa hoãn xuống dưới. Nhéo nhéo trong tay tuyệt đối không thể xưng là non mềm còn sinh có không ít cái kén bàn tay. Giao cho ta, ta biết nên làm như thế nào. Nếu thần thật sự có chỉ trích, hắn cũng chỉ sẽ trừng phạt ta. Nghiêm Mặc mắt trợn trắng, ném ra hắn tay, lại niết lại xoa đến ngứa chết hắn. Chàng cái gì can đảm anh hùng đâu. Đôi ta là nhất thể. Trừng phạt ngươi, cùng trừng phạt ta có cái gì khác nhau. Hảo, nói ngươi tính toán. Chúng ta cùng nhau thảo luận nhìn xem, toàn chỉ nam chỗ trống sao. Hắn lại không phải lần đầu tiên làm. Tục ngữ nói đến hảo, thượng có chính sách hạ có đối sách. Liền xem ngươi như thế nào chu tính. Nguyên chiến tả nịnh khí phách khuôn mặt đều phải cười thành một đóa hoa. Cặp kia hẹp dài đôi mắt đều phải cười không có. Nghiêm Mặc không thể hiểu được. Cười thí cười. Có cái gì buồn cười. Không biết có phải hay không Nguyên chiến tươi cười đặc biệt có sức cuốn hút. Trong phòng mặt khác hai cái đại nhân cùng hai cái tiểu hài tử thế nhưng cũng đều đi theo cười rộ. Lên, tiểu bạch giác tươi cười thực đạm. Nhưng đúng là cười, Nghiêm Mặc nhìn xem Nguyên chiến. Nhìn lại mặt khác hai đại hai tiểu. Khóe miệng nhịn không được cũng liệt khai. Trong lòng còn tưởng, những người này đều cười cái gì a? Một đám kia ngốc dạng. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn thân nhóm. Hy vọng đại gia tâm tình đều hảo. Ta bị đại gia cảm động đến rối tinh rối mù. Viết chuyện xưa chung nhịn không được cũng mang theo ra tới. Ha ha mũ mũ. Hết chương.